Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hơn 10 hơi thở sau, Đinh Tuyên nhận được câu trả lời của đối phương. Ấn mở xem xét, chỉ thấy phía trên viết: ta đã sắp xếp, ngày mai lập tức đạt. Mắt thấy Khương Tinh Kiếm đã an bài thỏa đáng, Đinh Tuyên lúc này mới yên tâm. Tiện tay đóng lại giao diện liên hệ, thu hồi thương mô lệnh. Chậm rãi ngẩng đầu, một lần nữa nhìn về bốn phía. Đứng lên đi. Thanh âm tuy nhỏ, nhưng rõ ràng rơi vào bên tai mỗi người. Nghĩ đến là thiếu phủ đại nhân phát lệnh, không cho phép mình từ chối. Thế là, rất nhanh liền có người vây xem lục tục đứng dậy. Vương Lệ khôi phục như lúc ban đầu, dựa theo phán lệnh của Đinh Tuyên, đi đến trước người Trương Dịch và Lý Tư. Lúc này, sau khi hai người bị phế tu vi, đã bị tổn thương nguyên khí nặng nề, hoàn toàn hóa thành một bãi bùn nhão. Thân thể suy yếu, nói không khoa trương chút nào, chính là đụng phải một đứa bé đang giơ tảng đá lên, cũng có thể dễ dàng lấy tính mạng của bọn họ. Cho nên đối mặt với Vương Lệ tới gần, trong lòng bọn họ dù có không tình nguyện, nhưng cũng không thể làm gì, chỉ có thể mặc cho đối phương đưa tay, đem mình vác trên hai vai. Đinh Tuyên ở bên cạnh thấy thế, cũng không nhiều lời. Trên mặt hắn không có bất kỳ hỉ nộ gì, phá lệ bình tĩnh, tựa như đầm nước. Sau đó yên lặng xoay người, một lần nữa đi vào xe ngựa. Lão giả Vạn Tượng Cảnh bên cạnh cười cười, vung tay lên, lần nữa triệu ra một cái roi ngựa mới tinh. Dưới cái nhìn chăm chú của Vương Lệ và Vương Vi, giọng Đinh Tuyên ung dung truyền đến từ bên trong xe ngựa, thời gian không còn sớm, nên xuất phát đi qua nhìn xem. Trong lòng hai người run lên, trong nháy mắt kịp phản ứng, đối phương là thúc giục bọn họ dẫn đường, đi tìm mộ huyệt thần bí cùng tiểu đỉnh màu xanh biếc kia. Vương Vi vội vàng nhìn về phía Vương Lệ, Lệ thúc, chuyện dẫn đường cứ giao cho ta, trên đường có thiếu phủ đại nhân ở đây, nhất định không được làm loạn. Ngài vẫn nên đưa hai người này đến nhà tù giam giữ cho thỏa đáng. Vương Lệ gật đầu, không nói thêm gì, chẳng qua là khiêng hai người trên vai chạy như điên về phía nhà tù Hồng Phong Thành. Sau đó không lâu, dưới sự dẫn đường của Vương Vi, Đinh Tuyên ngồi trên xe ngựa, thuận lợi đến một vùng ngoại thành nào đó ở ngoài thành, gặp mặt thành chủ Hồng Phong ở lại nơi đây. Sau khi từ trong miệng con gái nhà mình biết được một loạt chuyện vừa rồi, thành chủ Hồng Phong ngoài phẫn nộ ra còn cảm thấy nghĩ mà sợ. Nếu tối nay thiếu phủ đại nhân lại vào thành, chỉ sợ ba người Hắc Ngọc Thánh Địa kia sớm đã đắc thủ, cũng bỏ trốn mất dạng a. Nghĩ đến đây, hai mắt Hồng Phong thành chủ phím hồng, nhịn không được biểu đạt cảm tạ với Đinh Tuyên, đa tạ thiếu phủ đại nhân ra tay cứu tiểu nữ. Con dâu ta qua đời sớm, liền để lại một đứa con gái như vậy, ta từng đáp ứng, phải bảo vệ an toàn, để cho nàng khỏe mạnh, vui sướng lớn lên, nếu như hôm nay bị bắt đi, để những cặn bã trung vực kia trà đạp, cho dù ta chết đi, chỉ sợ ở dưới suối vàng, cũng không mặt mũi nào đối mặt mẹ con các nàng a. Đinh Tuyên lắc đầu, Thương Lăng mới thành lập, còn có rất nhiều chỗ thiếu sót, khó tránh khỏi sẽ để cho một số người lợi dụng sơ hở. Người chính là người đứng đầu một thành, càng là quan viên được Thương Lăng ta có quốc vận gia trì, nếu thân nhân người nhà xảy ra chuyện, hoàn toàn chính là triều đình chúng ta thất trách. Hắn liếc Vương Vi cách đó không xa một cái, nhẹ giọng nói, dốc hết toàn lực bảo vệ các nàng, để cho các nàng không có nỗi lo về sau, có thể lòng không tạp niệm xuất lực thay triều đình, nước tức nhà tức nước, nhà là nước nhỏ nhất, nước là ngàn vạn nhà, đây vốn chính là một trong những phương châm trị quốc do đại vương chế định, ngươi làm sao cần đa tạ. Hồng Phong thành chủ giơ tay lên, dùng ống tay áo xoa xoa con mắt, trên mặt rốt cục lộ ra một vòng ý cười. Là đạo lý này, thiếu phủ đại nhân, chuyện hôm nay, ngược lại là ti chức nhăn nhó. Đinh Tuyên khoát tay áo, đây đều là những việc nhỏ dâu ria, ngược lại chuyện tiểu đình kia mới là chuyện lớn thật sự. Chuyện cho tới bây giờ, ta cũng không giấu giếm, cấp trên đối với chuyện này, cực kỳ coi trọng. Hồng Phong thành chủ lộ vẻ kinh sợ, tiểu đình kia đến tột cùng là lai lịch ra sao, có thể kinh động vị kia ở trên đó. Phải biết Đinh Tuyên là một trong cửu khanh, quyền lực cao, ở toàn bộ Thương Lăng Vương Triều đều thuộc về tầng cao nhất. Người có tư cách được ông ta gọi là cấp trên, hơn nữa còn có thể khiến ông ta lộ ra thần sắc ngưng trọng như vậy, e rằng chỉ có hai người trên tam công. Một vị là đương kim vương triều chi chủ, Thương Vương, Khương Sơn. Một vị là thánh tổ tỏa chấn ở Thương Ngô Sơn bế quan tu luyện, Khương Đạo Huyền. Chỉ là không biết vị thiếu phủ đại nhân này nói tới vị nào. Nếu là cái trước còn tốt. Nếu là vế sau, chỉ sợ chuyện này thật sự là muốn chọc thủng trời. Dưới ánh mắt chăm chú khẩn trương của Hồng Phong thành chủ, Đinh Tuyên vừa cười vừa nói, liên quan tới lai lịch của đỉnh này, tạm thời chỉ có một suy đoán, còn cần xác minh một phen. Nói xong, hắn nhìn về phía lão giả Vạn Tượng Cảnh bên cạnh, cho nên đại vương mới cố ý phái Tôn Chân Quân đến bên cạnh ta, hiệp trợ ta giám định tiểu đỉnh thật giả. Tôn Chân Quân, lông mày thành chủ Hồng Phong nhíu lại, nhịn không được dò xét vài lần. Nhìn tướng mạo của đối phương, lại nghĩ đến họ, bỗng nhiên có một chút suy đoán. Các hạ chẳng lẽ chính là Tôn Diễn, Tôn tiền bối? Lão già vuốt râu, cười nói, không sai, chính là lão phu. Không ngờ cách 300 năm, ở trong Cố Hương, lại còn có người nhớ rõ danh hào của lão phu. Nghe thấy đối phương thừa nhận thân phận, thành chủ Hồng Phong kinh ngạc. Cần biết vị Tôn chân quân này không tầm thường. Từ nhỏ lớn lên ở Hồng Phong Thành, từ nhỏ đến lớn, từng bước một cuột khởi, trải qua vô số hiểm trở, cuối cùng trở thành vạn tượng chân quân. 300 năm trước, tu luyện tới vạn tượng cảnh tam trọng, chính là người mạnh nhất từ khi Hồng Phong Thành được xây dựng tới nay. Ngoại trừ tu vi cường hãn ra, còn dị thường bác học, cực kỳ yêu thích nghiên cứu các loại sách cổ lịch sử. Nghĩ đến đây, thành chủ Hồng Phong bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách triều đình lại phái Tôn chân quân tới. Lấy kiến thức của đối phương mà xem, tất nhiên có thể phát hiện chỗ kỳ quặc của triều đình. Lúc này, giọng Đinh Tuyên truyền đến, đi thôi, để chúng ta nhìn xem, đỉnh này có phải món bảo vật kia hay không, hy vọng sẽ không đi một chuyến tay không. Hồng Phong thành chủ lấy lại tinh thần, vội vàng xoay người dẫn đường. Rất nhanh, đoàn người xuyên qua con đường nhỏ đã xây dựng xong, tiến vào trong mộ huyệt. Không ngừng tiến lên, thẳng đến khi đến mộ thất. Mọi người thấy được tiểu đỉnh màu xanh biếc đề cập trong tình báo. Nhìn qua hình thức tiểu đỉnh, hai mắt Tôn Diễn bỗng nhiên tỏa sáng, vội vàng tiến lên. Cẩn thận từng ly từng tí lấy ra pháp bảo, bắt đầu quan sát nó. Đinh Tuyên và Hồng Phong thành chủ thì đứng ở một bên, lặng lặng chờ đợi kết quả. Dù sao chuyện chuyên nghiệp, vẫn là giao cho người chuyên nghiệp làm cho thỏa đáng. Nếu như mình cái gì cũng không hiểu, lại còn phải khoa tay múa chân, chỉ biết kéo dài tiến độ, hoặc là dẫn tới biến cố. Một lúc lâu sau, Tôn Diễn thu hồi pháp bảo dò xét. Sắc mặt hắn ta đỏ lên, trợn to hai mắt, lộ vẻ phá lệ kích động hưng phấn. Truyền thuyết không giả. Truyền thuyết không giả. Thế gian này thật sự tồn tại đỉnh năm vực. Thiếu phủ đại nhân, đỉnh này là thật, đây đúng là đông đỉnh trong ngũ vực đỉnh. Ngài nhìn đồ án trên đó, điêu khắc mộc văn, ẩn chứa nhiều loại ý cảnh, tượng trưng mùa xuân, sinh mệnh, trưởng thành, phồn vinh, phương đông. Đỉnh này từng gánh chịu chín thành khí vận của đông vực ta, chính là vô thượng quốc khí. Mặc dù khí vận trong đỉnh đã sói mòn hầu như không còn, nhưng một khi để đại vương luyện hóa, lại lấy quốc vận phụng dưỡng, chưa chắc không thể để đỉnh này tái hiện huy hoàng ngày xưa. Theo thanh âm Tôn Diễn vang lên, trong mộ thất trống trải không ngừng quanh quần. Hồng Phong thành chủ mở to hai mắt, biểu lộ như gặp quỷ. Hắn nhìn tiểu đỉnh màu xanh biếc trước mắt, cảm thấy kinh ngạc dị thường. Thứ này, là đỉnh năm vực. Là ngũ vực đỉnh mà ta biết chứ không phải âm thanh. Hồng Phong thành chủ căng thẳng nuốt nước bọt, đè nén khiếp sợ trong lòng, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía Tôn Diễn. Nhưng mà ngũ vực đỉnh ngày xưa nhân hoàng lệnh cho thợ thủ công trong thiên hạ chế tạo. Tôn Diễn nhẹ gật đầu, mặt không khỏi lộ vẻ cảm khái, tương truyền, ở thời kỳ thượng cổ, năm vực hỗn chiến, sát khí ngút trời, dẫn tới tà ma ngoại giới giáng lâm, làm hại nhân gian. Tu sĩ năm vực tổn thất nặng nề, đã trải qua thời đại hắc ám nhất trong lịch sử. Cho đến khi nhân hoàng xuất thế, rèn ngũ đỉnh, ngưng tụ khí vận nhân đạo, trấn áp năm đại vực, mới đánh lui tà ma, hóa giải trận đại kiếp nạn này. Trải qua chiến dịch này, năm vực tạm thời khôi phục hòa bình. Nhưng hòa bình chỉ kéo dài không đến trăm năm, theo vết thương cũ của nhân hoàng phát tác, bất hạnh ngã xuống, giữa năm vực lại trở nên tự mình chiến đấu, bạo phát nội loạn. Trong trận nội loạn kéo dài ngàn năm này, ngũ vực đỉnh lần lượt mất đi, ngay cả nhân hoàng tỷ còn sót lại của nhân hoàng cũng không rõ tung tích. Sau đó, hoàng triều san sát, tất cả hoàng chủ đều muốn noi theo nhân hoàng thượng cổ, thống lĩnh thánh địa, trấn áp tông môn, khiến tu sĩ trong thiên hạ phải thần phục cúng bái, để cho mình trở thành chúa tể duy nhất trên thế gian này. Theo lời kể của Tôn Diễn, thành chủ Hồng Phong không khỏi có chút mê mẩn. Cho dù đã nghe nói qua không biết bao nhiêu lần về truyền thuyết nhân hoàng, bây giờ nghe lại, vẫn khó tránh khỏi cảm thấy có chút rung động. Bỗng nhiên, Tôn Diễn dừng nói chuyện. Hắn nhìn Hồng Phong thành chủ một cái, trầm giọng nói, tu sĩ trong thiên hạ tìm ngũ vực đỉnh đã vô số năm tháng, người người đều khát vọng kế thừa hoàng chính thống, muốn trở thành nhân hoàng đời thứ hai. Nếu để cho bọn họ biết được đông vực đỉnh xuất hiện ở đây, khó đảm bảo sẽ không xảy ra chuyện gì. Cho nên, về chuyện hôm nay, trước khi đại vương phát lệnh, chúng ta tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài, để ngoại nhân biết được, để tránh sinh biến. Hồng Phong thành chủ vội vàng chắp tay nói, sự tình nặng nhẹ, ta tự nhiên sẽ hiểu, xin tiền bối yên tâm. Chuyện đông vực đỉnh quan hệ đến con đường làm quan của hắn, cho dù Tôn Diễn không nói, hắn cũng chắc chắn cẩn thận, tuyệt không lộ ra tin tức này cho người ngoài. Đinh Tuyên khẽ gật đầu. Sau đó nhìn về phía đông vực đỉnh. Hắn vung tay lên, tế ra thương mô lệnh, trong nháy mắt thu nó vào trong. Hắn xoay người nhìn về phía Tôn Diễn. Nếu ta nhớ không lầm, đỉnh này ngoại trừ gánh chịu nhân đạo khí vận của năm vực ta ra, hình như còn tồn tại liên quan mật thiết với bình chướng của năm vực. Tôn Diễn vuốt râu, lâm vào trầm ngâm. Theo tin tức ti chức nhận được, Trước khi Nhân Hoàng chết, từng lợi dụng lực lượng ngũ đỉnh, ngưng tụ khí vận nhân đạo cấu kết với thượng thiên, ngăn cách năm vực, hình thành bình chướng. Cho nên, ngũ đỉnh này chính là căn cơ bình chướng, cũng là chìa khóa mở ra bình chướng, nhưng bây giờ, Đông vực đỉnh thiếu thốn linh tính, chỉ sợ không cách nào mở ra bình chướng Đông vực. Nhưng nếu khôi phục, tụ tập khí vận nhân đạo ở Đông vực, chắc hẳn không cần chờ 10 năm nữa, có thể sớm mở ra bình chướng Đông vực, mặc cho người ra vào. Nhưng cách làm như thế, đối với đại vương mà nói, cũng không có ích, đến lúc đó, cường giả của bốn đại vực Trung, Nam, Tây, Bắc, đều có thể tùy ý ra vào Đông vực ta, có thể nói là sói vào ổ dê, hoàn cảnh sẽ trở nên dị thường hỗn loạn, cho nên nếu không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không thể tùy tiện mở ra bình chướng. Vẻ mặt Đinh Tuyên vẫn như thường, ánh mắt bình tĩnh nhưng sâu trong con ngươi lại xen lẫn chút mong đợi. Sói vào ổ dê, ha ha, ta thấy rõ ràng là đi vào đầm rồng hang hổ mới đúng. Một đám người không phân rõ ai là sói, ai là dê kiêu căng tự đại mà thôi, không cần chú ý quá nhiều. Là người tận mắt nhìn thấy Thương Ngô Khương ra từng bước một cuột khởi như thế nào, hắn biết rõ Khương Đạo Huyền lợi hại cỡ nào, có thể không ngừng sáng tạo kỳ tích, giống như bản thân mình chính là kỳ tích. Cho nên vô luận là gặp gỡ kiếp nạn cùng với từ cục lớn hơn nữa, nhưng nghĩ đến có Khương tộc trưởng ở đây, hắn liền sẽ không sợ hãi, cảm thấy đặc biệt an tâm. Dưới tình huống có tộc trưởng Khương trấn giữ, một khi bình chướng Đông vực có thể tùy ý ra vào, người thật sự cảm thấy sợ hãi vẫn là tu sĩ bốn vực còn lại mới đúng. Sau đó, Đinh Tuyên rời ánh mắt, nhìn về phía bố cục mộ thất. Ánh mắt hắn lóe lên, nói với thành chủ Hồng Phong ở phía sau, người sắp xếp chút công tượng, dỡ bỏ mỗi một viên gạch ở đây, ta muốn mang tất cả mọi thứ ở nơi này đi. Lấy Đông vực đỉnh làm vật bồi táng, lai lịch chủ nhân mộ thất tuyệt không đơn giản. Có lẽ bốn phía trống trải là giả tượng, dưới gạch còn có thứ gì đó cũng không chừng. Cho dù là không có đồ vật, bản thân những vật phẩm này đều có giá trị nghiên cứu cực lớn, mang về có trợ giúp phá giải thân phận chủ nhân mộ thất. Vừa vặn không gian Thương Mô lệnh vô cùng rộng lớn, chứa toàn bộ mộ thất hoàn toàn dư xài. Nghe Đinh Tuyên phát lệnh, Hồng Phong thành chủ sừng sốt một chút, chợt chắp tay nói tuân mệnh. Nói xong, lập tức quay người, hướng phía ngoài mộ thất bay nhanh mà đi. Đinh Tuyên cùng Tôn Diễn ở lại hiện trường hoàn toàn không có ý ngừng lại. Đinh Tuyên nắm Thương Mô lệnh, bắt đầu báo cáo tình huống nơi đây. Tôn Diễn thì quay chung quanh mộ thất, cẩn thận xem xét, muốn nhìn một chút, có thể phát hiện đầu mối mới gì hay không. Thương Lăng Vương Triều, Vương Đô, Đại Điện. Thương Vương Khương Sơn vừa mới kết thúc tảo triều, nhận được tin tức đến từ Đinh Tuyên. Hắn ấn mở, tập trung nhìn vào. Trầm mặc thật lâu. Ngũ vực đỉnh. Khương Sơn nằm trên ghế, mặt mày nhắm nghiền, lâm vào trầm tư. Hai tay hắn đều tựa vào tay vịn, ngón tay phải không ngừng gõ lên tay vịn. Dưới sự trợ giúp của quốc vận và thần thức thao thiết, hắn đã thuận lợi đột phá tới nguyên thần cảnh tầng 1. Cho nên mỗi lần gõ đều truyền ra uy thế cực kỳ kinh người. Thừa tướng Vũ Văn Phong ở một bên cho dù tu tới nguyên thần cảnh tầng 4, nhưng đối mặt cảnh tượng trước mắt, vẫn không khỏi cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Đại vương, ngài đây là... Khương Sơn thu hồi suy nghĩ, liếc nhìn Vũ Văn Phong một cái, là tin tức Đinh Tuyên truyền đến, qua chứng thực, tiểu đỉnh kia, hàng thật giá thật, đúng là Đông vực đỉnh. Vũ Văn Phong mặt lộ vẻ vui mừng, đại vương, đây chính là tin tức tốt, một khi ngài nắm giữ đỉnh này, lại thêm luyện hóa, chưa hẳn không thể đem tất cả khí vận của người Đông vực này nhét vào trong đỉnh, lại tụ đủ bốn đỉnh khác, liền có thể noi theo Nhân Hoàng thượng cổ, trở thành thiên hạ cộng chủ, Nhân Hoàng đời thứ hai. Hắn càng nói càng khó có thể ngăn chặn kích động trong lòng, cửu quốc chinh chiến không ngừng nhiều năm, nhưng thủy chung không có phát hiện tung tích của đỉnh này, bây giờ đại vương mở Thương Lăng chỉ mấy tháng, liền vừa vặn gặp thần vật xuất thế, điều này vừa vặn nói rõ đại vương mới là thiên mệnh sở quy. Là nhất định nhất thống nhân đạo chí tôn của ngũ vực. Tu vi mạnh đến cấp số như bọn họ, đã rất khó tin tưởng những trùng hợp này. Dưới cái nhìn của bọn họ, đây càng giống như là mệnh số. Là kế hoạch mà ông trời đã tỉ mỉ lên kế hoạch. Mà một khi đại vương nhà mình chấp trường Đông vực đỉnh, liền đã có tư cách trở thành Nhân Hoàng đương thời. Lại cướp đoạt bốn đỉnh còn lại, là có thể tái hiện cục diện huy hoàng Nhân Hoàng trị thế thời kỳ thượng cổ. Cục diện này quả thật là cổ kim hiếm thấy. Đối mặt với lời giải thích của Vũ Văn Phong, Khương Sơn từ chối cho ý kiến, cười cười. Cho dù đối phương không nói, theo tu vi không ngừng tinh tiến, hắn cũng ở trong tối tăm, đã nhận ra rất nhiều dị thường. Phảng phất như có một giọng nói, thời thời khắc khắc đều đang nhắc nhở mình, đang nói. Nhất thống năm vực, nhất thống năm vực, nhất thống, năm vực. Dường như, đây chính là sứ mạng của mình. Nhưng mà, thiên mệnh sở quy. Khương Sơn hơi suy tư, vung tay lên, triệu ra một tiểu tỷ, trôi nổi trong lòng bàn tay. Lưu quang tư phía, tỏa ra uy áp nhân đạo nồng đậm. Vật này chính là Nhân Vương tỷ ngày xưa lấy được. Cho dù đã hoàn toàn chữa trị, phẩm giai tiến giai tới thánh giai trung phẩm, cũng coi như là cực kỳ cường đại. Nhưng hắn vẫn có thể mơ hồ phát giác được, đây dường như còn không phải toàn bộ uy năng của Nhân Vương tỷ. dường như ở sâu trong tiểu tỷ, còn có một cỗ lực lượng không muốn người biết. Giờ khắc này, đủ loại truyền thuyết về nhân hoàng không khỏi hiện lên trong đầu. Chân linh thao thiết, phương pháp đúc vận chiều, nhân vương tỷ, đều xuất từ cửu quốc đại địa, mà bây giờ Đông Vực đỉnh cũng xuất hiện ở cửu quốc đại địa. Trùng hợp phong phú, có phải là có một chút liên quan hay không? Hay là nói, tỷ tỷ này chính là nhân hoàng tỷ biến mất đã lâu? Ánh mắt Khương Sơn lấp lóe, trong đầu hiện lên nhiều loại suy đoán. Nếu nhân vương tỷ thật sự là nhân hoàng tỷ, như vậy rất nhiều nghi hoặc cũng có thể được giải đáp. Vì sao nhân hoàng có thể điều động nhân đạo khí vận trong thiên hạ? Cũng có thể giải thích được tại sao mình lại phát hiện phương pháp đúc vận trong ngọc giản. Nhưng đây cũng chính là ý của bản vương, nhất thống năm vực, tiền nhân có thể, bản vương sao có thể không? Khương Sơn cười cười, lập tức cầm lấy thương mô lệnh, gửi tin nhắn cho Đinh Tuyên ở Hồng Phong thành phía xa, giao trách nhiệm nhanh chóng mang theo Đông Vực đỉnh trở về. Đồng thời, vì phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn phát sinh, lại bắt đầu điều động nhân thủ tiếp ứng đối phương. Sau đó không lâu, khu vực Thương Lăng, trong một sơn mạch hoang tàn vắng vẻ nào đó, bốn phía yên tĩnh không tiếng động. Bỗng nhiên, mặt đất rung động, truyền ra tiếng oanh minh to lớn. Từng đạo ngũ quang thập sắc quang trụ sáng chói phá vỡ mặt đất, bắn về phía chân trời, khuấy động thiên tượng. Thanh thế to lớn, mây đen dày đặc, giống như ngày tận thế đến. Đúng lúc này, đại lượng bóng đen trống rỗng xuất hiện, lơ lửng giữa không trung. Bọn họ cùng nhau nhìn về một hướng, trên mặt tràn đầy rung động cùng hưng phấn. Chúc mừng ma chủ đại nhân, thần công đại thành, sau đó thọ cùng trời đất, phúc phận vô tận. Ma chủ đại nhân, văn thành võ đức, thiên thu vạn tái, nhất thống giang hồ. Ma chủ đại nhân thần công cái thế, bách chiến bách thắng. Tiếng hô cuồng nhiệt liên tiếp vang lên, hình thành sóng âm, quét sạch bốn phía. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Một bóng người phá vỡ dãy núi, đứng ngạo nghễ trên chín tầng trời. Đó là một thanh niên tóc trắng mặc áo bào đen. Đôi mắt là màu đỏ thắm yêu dị. Khuôn mặt tuấn mỹ, làn da trắng bệch, không thấy nửa điểm huyết sắc. Khí cơ xuất hiện quanh thân, như núi như vực sâu, toát ra cảm giác áp bách cực mạnh, cùng với khí tức cường đại của nguyên thần cảnh tầng 3. Người này chính là Khương Hàn, người đứng đầu Ma Minh. Không ngờ tu vi tiến triển nhanh hơn ta tưởng tượng. Sâu trong đáy mắt Khương Hàn lặng yên toát ra một tia vui mừng. Vốn trong tính toán của hắn, đại khái còn cần một năm thời gian mới có thể tu luyện tới cảnh giới bây giờ. Lại không nghĩ, dựa vào vận mệnh Thương Lăng Quốc và Bạch Ngọc Kinh gia trì, chỉ là nửa năm mà đã đạt thành mục tiêu này. Năm ngón tay của hắn hơi khép lại, một cỗ lực lượng vô hình khuấy động ra. Mặc dù chỉ có tu vi nguyên thần cảnh, nhưng chiến lực lại là cấp độ thiên nhân không hề nghi ngờ. Xem ra, kỳ hạn một năm này, tựa hồ có thể sớm hơn a. Khương Hàn nhìn về phương xa, hàn quang trong mắt lộ ra. Hắn chưa từng quên, ngày xưa cùng Trường Thanh Điện bởi vì chuyện Âm Thi Tông mà sinh ra khúc mắc. Khi đó tu vi của mình còn nông cạn, vì để ổn thỏa, chỉ có thể lựa chọn nhường nhịn. Nhưng Ma Minh gần như đã thống nhất giới ma đạo Thương Lăng, bản thân cũng có chiến lực cấp thiên nhân. Đã không cần nhịn nữa, đã đến lúc nên công thủ dịch hình. Nghĩ đến đây, Khương Hàn hơi cúi đầu, quan sát mọi người. Tùy ý nhìn lướt qua, lạnh lùng nói. Các người mau chóng triệu tập nhân thủ, theo bản tọa đi tới Nguyệt Hoa. Lời vừa nói ra, trong nháy mắt khiến mọi người giật mình. Nhóm nguyên lão Ma Minh đi theo Khương Hàn sớm nhất còn có thể mơ hồ đoán được cái gì. Nhưng đám người gia nhập phía sau thì mắt lớn chừng mắt nhỏ, hoàn toàn không nghĩ ra. Vì vậy, một vị vạn tượng trưởng lão lấy dũng khí, từ trong đám người đi ra, chắp tay hỏi, ma chủ đại nhân, lần này đi là như thế nào? Khương Hàn liếc qua, thuận miệng nói, diệt Trường Thanh Điện. Trường Thanh Điện có cường giả thiên nhân cảnh tỏa chấn. Mọi người hai mặt nhìn nhau, theo bản năng cảm thấy khẩn trương không thôi. Dù sao đối với bọn họ mà nói, cường giả nguyên thần cảnh đã là tồn tại vô địch không cách nào chống lại. Mà thiên nhân áp đảo phía trên nguyên thần, càng là không thể chiến thắng, giống như là truyền thuyết còn sống. Thiên nhân tức quyền uy, tuyệt đối không thể mạo phạm. Mà mình chúng ta nội tình còn thấp, thật sự muốn đi lên đụng một cái. Trong lúc nhất thời, cho dù là biết rõ ma chủ cường đại đông đảo vạn tượng trường lão, cũng không nhịn được cảm thấy có chút không chắc chắn. Ma chủ đại nhân, hay là chúng ta lại thận trọng cân nhắc một phen? Không sai, việc này trọng đại, cần phải bàn bạc kỹ hơn, vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn. Ma chủ đại nhân thiên tư cái thế, tiến bộ thần tốc, kinh sát người bên ngoài, chỉ sợ chỉ cần khổ tu mấy trăm năm, liền có thể chứng được vị trí thiên nhân, đến lúc đó, chỉ là một Trường Thanh Điện, làm sao có thể đáng nhắc đến. Nhỏ không nhịn sẽ bị loạn đại mưu, kính xin ma chủ đại nhân nghĩ lại. Sau khi nhất thống Thương Lăng ma đạo giới, lúc này mới qua mấy tháng thoải mái, còn chưa hưởng thụ đủ, bọn họ làm sao có thể nguyện ý nhìn mình lại vào hiểm cảnh. Khai chiến với Trường Thanh Điện, ha ha, đợi thêm mấy trăm ngàn năm rồi nói sau. tốt nhất cả đời cũng đừng khai chiến. Nhìn phản ứng toát ra trên mặt mọi người, Khương Hàn cũng không cảm thấy có bao nhiêu ngoài ý muốn. Bởi vì hắn biết rõ tính tình của những người này. May mắn là, hắn cũng chưa từng đặt hết hy vọng vào những kẻ nhu nhược này. Sau đó, dưới ánh mắt chăm chú khẩn trương của mọi người. Chỉ thấy Khương Hàn lắc đầu, dùng một loại ngữ khí không cho cự tuyệt, lạnh lùng nói, Diệt Trường Thanh Điện, là bổn tỏa thông báo cho các ngươi, mà không phải hỏi thăm các ngươi, rõ chưa? Nếu còn không rõ, ta nghĩ các ngươi cũng không cần thiết tồn tại nữa. Dù sao, ta chán ghét ngu xuẩn, nhất là tự cho mình là ngu xuẩn thông minh. Vừa dứt lời, còn không đợi đám người kịp phản ứng, liền nghe, ầm, một tiếng vang trầm. Một cỗ lực lượng vô hình cực kỳ cường đại lấy Khương Hàn làm trung tâm, nhanh chóng khuếch tán ra bốn phía. Tiếp theo hóa thành vô số đạo hư ảo trì trụ, đâm thủng bốn vị vạn tượng trưởng lão đang phát ra tiếng khuyên giải tại chỗ, đâm thủng trăm ngàn lỗ. Từ xa nhìn lại, thật giống như con nhím, làm người ta cảm thấy nhìn thấy mà giật mình, không đành lòng nhìn thẳng. Dòng máu đỏ sẫm không ngừng chảy ra từ cuối cột trì nhỏ xuống. Mọi người xung quanh đã bị một màn trước mắt dọa đến sắc mặt trắng bệch, mồ hôi đầm đìa, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Thẳng đến khi Khương Hàn vung tay lên, thu hồi trì trụ, nhìn về phía mọi người. Không ngờ, lúc này mới bế quan mấy tháng, đã có kẻ ngu xuẩn dám nghi ngờ quyết định của bản tọa. Tiếng nói lạnh buốt, đông lạnh đến tận tim. Giờ khắc này, mọi người rốt cục nhớ lại sợ hãi trước kia. Ma chủ vẫn là ma chủ kia, sát tâm không giảm, vẫn như thường ngày. Trong phút chốc, tất cả tu sĩ ma minh, bất kể tu vi cao thấp, tất cả đều ngậm miệng không nói, rơi vào trong trầm mặc cùng bối rối. Khương Hàn yên lặng nhìn một màn này, mặt lộ vẻ khinh thường, hừ lạnh một tiếng. Thân hình chợt lóe, trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Đồng thời, một giọng nói từ bốn phương tám hướng truyền đến, rơi vào bên tai tất cả mọi người. Bản tỏa đi Trường Thanh Điện trước một chuyến, các ngươi nhớ chạy đến đây nhanh, nhặt xác cho đám tạp trùng kia. Đương nhiên, các ngươi cũng có thể không đến, nhưng chớ quên, một tia chân linh của các ngươi còn ở trên tay bản tỏa, nếu là làm sai lựa chọn, vô luận trốn đến chân trời góc biển, bản tỏa muốn lấy tính mạng các ngươi cũng chỉ là dễ dàng. Với sự tàn nhẫn và lòng giả của Khương Hàn, há có thể thật sự yên tâm sử dụng những người này. Từ đầu đến cuối, ngoại trừ tộc nhân ra, hắn chỉ tin tưởng vào lực lượng của mình. Theo thanh âm Khương Hàn dần dần biến mất, bốn phía một lần nữa bình tĩnh lại. Lúc này mọi người mới tỉnh táo lại. Bọn họ nhìn nhau, trong mắt kinh nghi bất định. Mặc dù trong lòng không muốn lẫn vào chuyện này, nhưng nghĩ đến chân linh của mình còn ở trên tay ma chủ. Cho dù là không cam lòng, nhưng vẫn chỉ có thể kiên trì bắt đầu điều động nhân thủ. Sau đó không lâu, khu vực Nguyệt Hoa, Trường Thanh Điện, Đại Điện Tông Chủ. Một vị nam tử trung niên mặc áo bào xám đang ngồi xếp bằng ở đây. Hắn ta đầu cài mộc châm, râu tóc bạc trắng, thậm chí ngay cả hai hàng lông mày cũng có màu trắng như tuyết, lộ ra vẻ quái dị. Người này chính là Điện Chủ Trường Thanh Điện, Mặc Văn. Bên cạnh hắn còn có 6 vị nguyên thần trưởng lão đang nhắm nghiền mặt mày. Bỗng nhiên, Mặc Văn thân là Điện Chủ rừng tu luyện. Một vị nguyên thần trưởng lão bên cạnh đã nhận ra cái gì, không khỏi dò hỏi, Điện Chủ đại nhân, ngài đây là... Mặc Văn cau mày, tay không ngừng bấm pháp quyết. Hơn 10 tức qua đi, vẫn như cũ không phát hiện bất kỳ cái gì. Hắn thở dài, vừa rồi chẳng biết tại sao, lại cảm thấy một trận tâm huyết dâng trào, mơ hồ cảm thấy có điểm đại hung, giống như là đại họa lâm đầu, bây giờ suy tính, lại phát hiện tương lai giống như bị sương mù che giấu, không có dấu vết để tìm kiếm. Là đại năng thiên nhân cảnh, lực cảm giác mạnh, đã có thể sớm phát hiện ra nguy hiểm sắp đến. Nếu như là trước kia, còn có thể phỏng đoán một hai, lại tiến hành lần tránh. Nhưng hôm nay, lại không đạt được bất cứ kết quả gì. Thậm chí ở sâu trong nội tâm của hắn, còn có một loại dự cảm. Nếu như cưỡng ép tiến hành thôi diễn tiếp, sẽ chỉ làm chính mình tự chịu diệt vong. Mà lúc này, sau khi nghe được suy đoán của Mặc Văn, thần sắc mọi người nhất tề biến đổi. Điện chủ, hiện giờ ngài công tham tạo hóa, đã đạt tới tu vi thiên nhân cảnh tầng 3, phóng mắt nhìn khắp toàn bộ ánh trăng, ngoại trừ những thế lực đỉnh tiêm kia, còn có người nào có thể gây nguy hiểm cho tính mạng của ngài, tạo thành điểm báo đại hung với ngài? Đúng vậy, chớ nói chi là những thế lực này sớm đánh tiếng với Trường Thanh Điện chúng ta, bây giờ cũng rất không có khả năng xé rách ra mặt xuất thủ. Thật là kỳ quái, mấy năm gần đây, chúng ta đều tuân thủ nghiêm ngặt quy củ ngài định ra, chưa bao giờ phát sinh xung đột với bất kỳ thế lực cấp thiên nhân nào, cho dù Khương Hàn đáng chết kia giết Trường Húc ở Thương Ngô Sơn trước mặt mọi người, chúng ta cũng cố nén cơn giận này, chưa từng ra tay với hắn. Mọi cách nhẫn nại, không có khả năng còn sẽ trêu chọc những thế lực đỉnh tiêm kia mới đúng. Sao có thể dẫn tới kiếp nạn hôm nay? Chẳng lẽ suy tính sai lầm? Đám người lộ vẻ lo lắng, trong lòng vô cùng khẩn trương. Phải biết điện chủ chính là chỗ dựa lớn nhất sau lưng bọn họ. Nếu ngay cả điện chủ cũng không đáng tin cậy, như vậy ngày tốt lành của bọn họ cũng coi như chấm dứt. Mặc Văn du thu hồi ánh mắt, than nhẹ một tiếng, suy tính sai lầm. Ha ha, ta ngược lại hy vọng như thế, không làm được gì khác ngoài mong muốn của ta. Hắn lắc đầu, đã không còn tâm tình tiếp tục tu luyện, lập tức đứng dậy. Ngay lúc vừa mới đứng dậy, lông mày hắn nhíu lại, bỗng nhiên nhận ra cái gì. Xem ra, người đã tới rồi à. Người đã tới. Mọi người đầu tiên là sửng sốt theo bản năng, chợt phản ứng lại, trong lòng không khỏi hoảng hốt. Ngay sau đó, bọn họ cùng nhau nhìn về phía chỗ điện chủ, lại phát hiện thân ảnh điện chủ chẳng biết bắt đầu từ lúc nào, lại biến mất ngay tại chỗ. Thần thức thoáng quét qua, phát hiện điện chủ đã sớm xuất hiện ở ngoài điện. Phát hiện điểm này, mọi người chỉ có thể nhao nhao rời khỏi đại điện, tiến đến trợ trận. Thời gian từng chút trôi qua. Trên Trường Thanh Điện đã hội tụ lượng lớn bóng người. Tất cả cao tầng do điện chủ Trường Thanh Điện dẫn đầu đều hội tụ ở đây, rằng co xa xa với bóng đen nơi xa kia. Tu vi tóc trắng, xích đồng, nguyên thần cảnh tầng 3. Người này là... Mạc Văn nhìn đạo thân ảnh đối diện, cảm thấy vô cùng kinh ngạc, càng đối với suy tính của mình cảm thấy một tia hoài nghi. Loại địch nhân cấp bậc này, thật sự sẽ tạo thành cho mình điểm đại hung. Hay là nói, phụ cận ẩn giấu những tiên nhân khác. Mạc Văn thần sắc nghiêm nghị, không ngừng phát ra cảm giác, lại kinh ngạc phát hiện, toàn bộ hiện trường ngoại trừ người một nhà cùng đối phương ra, liền không có người nào khác. Đúng lúc này, một giọng nói vang lên bên cạnh, điện chủ, ta biết người này. Mạc Văn quay đầu nhìn lại. Đập vào mắt là một vị nam tử mũi ưng dáng người gầy gò. Người này tên là Cao Thịnh, có tu vi nguyên thần cảnh tầng 1, chính là một vị trưởng lão mới lên cấp của Trường Thanh Điện. Mặc dù Mạc Văn có chút ngoài ý muốn đối phương biết được thân phận người tới, nhưng sắc mặt lại không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Hắn chỉ dùng một loại giọng điệu bình thản nói. Cao Thịnh cẩn thận từng ly từng tí nói, bẩm điện chủ, trong 10 năm này, ta vẫn luôn tuân thủ nghiêm ngặt mệnh lệnh của ngài, trấn thủ Âm Thi Tông ở Đại Tần Vương Triều, dụng tâm kinh doanh sinh ý bên kia. Nhưng từ khi Vương Triều Đại Tần bị diệt, ta đã tạm thời rời việc làm ăn đến 8 nước còn lại, để tránh va chạm với Thương Mô Khương gia kia. Nhưng sau đó, 8 nước còn lại cũng thay nhau bị diệt, mãi đến khi Thương Lăng hoàn thành Đại Nhất Thống, ta mới không thể không chuyển toàn bộ việc làm ăn về Ánh Trăng. Mạc Văn liếc nhìn thanh niên tóc trắng ở phía xa, cảm thấy có chút kỳ quái, chuyện này có liên quan gì đến thân phận của người này? Chẳng lẽ người muốn nói, người này chính là người của Thương Mô Khương gia? Mắt thấy điện chủ nói ra lời kinh người, Cao Thịnh lập tức bị dọa một trận. Hắn vội vàng lắc đầu, cái này cũng không phải, ngài có điều không biết, lúc trước khi ti chức trấn thủ Đại Tần, từng nghe nói, có một thế lực tên là Ma Minh đang nhanh chóng quật khởi. Sau đó, Ma Minh định nhất thống ma đạo giới của Âm Thi Tông, bất quá bị ti chức gian dậy thì cũng ngoan ngoãn làm người một thời gian, không dám lỗ mãng, đến khi Đại Tần bị diệt, chúng ta triệt hồi sinh ý mới khiến chúng mất đi ràng buộc, một bước lên trời. Cho đến trước đây không lâu, thế lực này đã thống nhất Thương Lăng ma đạo giới, mà chủ nhân của thế lực này tự xưng là ma chủ, chính là người trước mắt ngài này. Mạc Văn châm biếm một tiếng, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một trận hiếu kỳ. Có chút ý tứ, lại dám phát triển thế lực dưới mi mắt của vị đại nhân kia, còn để hắn thành công, ma chủ này dã tâm không nhỏ, can đảm kinh người. Nhưng chỉ là tu vi nguyên thần cảnh, đã dám không biết trời cao đất rộng như thế, lấy được một cái danh hiệu như thế, quả thực là làm trò cười cho người trong nghề, tự tìm đường chết cũng không lo lắng mệnh cách của mình có thể chịu đựng được hay không. Sau khi nghe Cao Thịnh kể xong, trong lòng Mạc Văn không còn băn khoăn nữa. Theo hắn thấy, hoặc là suy tính của mình xảy ra sai sót, hoặc là kiếp số chưa đến, không liên quan đến người trước mắt. Nghĩ tới đây, trái tim treo lơ lửng trong lòng hắn rốt cục cũng được thả xuống. Trong lúc đám người Trường Thanh Điện còn đang âm thầm quan sát Khương Hàn. Khương Hàn cũng đang quan sát mọi người. Ánh mắt lướt qua mỗi người. Cuối cùng, lướt qua điện chủ Mạc Văn, rơi vào trên người Cao Thịnh ở một bên. Liên tưởng đến tin tức bề ngoài mà thủ hạ từng cung cấp. Bên trong nhắc đến vị trưởng lão Trường Thanh Điện từng trấn thủ tại Âm Thi Tông. Từng dõng dạc nói năng không biết ngượng. Trong lòng của hắn hiểu rõ, đoán được thân phận của người trước mắt. Vì vậy, Khương Hàn nhìn về phía Cao Thịnh, cười nói, ngươi từng trấn thủ tại Âm Thi Tông. Mặc dù là cười nói, nhưng ngữ khí lại toát ra một vòng sát ý kinh người. Đối với cỗ sát ý này, tất cả mọi người có thể phát giác được, nhưng trên mặt lại không có chút e ngại nào. Dù sao bọn họ đều giống như đối phương, đều là cường giả nguyên thần cảnh. Hơn nữa sau lưng còn có điện chủ thiên nhân cảnh tầng 3 tỏa chấn, làm chỗ dựa cho bọn họ có lý nào lại sợ hãi. Cao Thịnh cũng hiểu được đạo lý này. Cho nên cho dù thấp hơn đối phương hai tiểu cảnh giới, hắn cũng chưa từng lộ vẻ sợ hãi, ngược lại kiêu ngạo ngẩng đầu, lấy một loại ánh mắt nhìn người chết, liếc về phía Khương Hàn cách đó không xa. Hồi tưởng lại chuyện cũ ngày xưa, khóe miệng hắn không khỏi lộ ra một nụ cười lạnh, bản trưởng lão còn nhớ rõ, người đã từng phái người mưu toan hủy diệt Âm Thi Tông. Lúc đó, lão phu từng nói, các vị muốn chạm vào Âm Thi Tông, lão phu sẽ đích thân đến gặp cầu chủ, tiện thể cắt đứt hai chân, xem xương cứng thế nào. Lại không nghĩ, ta còn chưa tới cửa, ngươi đã ngốc nghếch tự mình đưa tới cửa. Thế nào, sao lại vội vàng muốn bị ta đánh gãy chân? Ha ha, xem ra nhất thống giới Thương Lăng Ma Đạo, đúng là cho ngươi một chút tự tin không nên có. Hồi tưởng lại việc gã từng chỉ dựa vào một câu nói đã khiến Ma Minh nhất thống Đại Tần kéo dài mấy tháng, không dám có chút ý tưởng với Âm Thi Tông, Cao Thịnh càng khinh thường. Nghe đến đó, mọi người xung quanh giật mình, rốt cuộc hiểu rõ mục đích của vị ma chủ này. Thân là lãnh tụ nhất thống giới Thương Lăng Ma Đạo, lại bị Cao Thịnh nhục nhã như vậy, khó khăn lắm mới đột phá nguyên thần cảnh, vì mặt mũi, tới cửa đòi công đạo cũng chẳng có gì lạ. Nghĩ đến đây, bọn họ yên lặng rời ánh mắt, nhìn về phía Khương Hàn cách đó không xa. Chỉ có điều, nếu muốn động tới người của chúng ta ở địa giới Trường Thanh Điện, cũng không vung nước tiểu, soi gương, nhìn rõ ràng chính mình có mấy cân mấy lượng. Giờ phút này, Mạc Văn đánh giá Khương Hàn vài lần, bỗng nhiên mở miệng nói ra, vùng đất của một vương triều nho nhỏ vắng vẻ mà quật khởi, dựa vào sức một mình thống nhất Thương Lăng Ma Đạo giới, được xưng là kiêu hùng. Nếu có thể đạt tới cảnh giới thiên nhân, bản điện chủ cũng không ngại uống rượu trò chuyện một phen với ngươi, kết giao một phen. Nhưng hôm nay, ngươi chẳng qua chỉ là tu vi nguyên thần cảnh, liền dám xông vào nơi trú đóng của Trường Thanh Điện ta, thật sự là tự rước lấy nhục. Nếu là trước kia, bản điện chủ tự nhiên đoạt tính mạng của ngươi, nhưng nghĩ tới ngươi là nhân tài, ta thay đổi ý nghĩ. Cho ngươi hai lựa chọn, hoặc là xuất lĩnh Ma Minh, phụ thuộc vào Trường Thanh Điện ta, từ nay về sau, chuyên tâm làm việc cho Trường Thanh Điện ta. Hoặc là không cần đi nữa. Đối mặt với thế lực mới vừa quật khởi như Ma Minh, Mạc Văn không khỏi cảm thấy có chút động tâm. Muốn thu hắn vào dưới trướng, vừa vặn khuếch trương con đường tin tức của mình ở Thương Lăng Vương Triều, thuận tiện kịp thời thăm dò tin tức liên quan đến Thương Ngô Khương gia. Mà đối mặt điện chủ mở miệng, các vị trưởng lão ở một bên thì là thầm nghĩ đáng tiếc. Xem ra là không có hy vọng trông thấy điện chủ xuất thủ đánh chết đối phương. Hôm nay coi như tiểu tử đối diện này gặp may. Nhưng vào lúc này, Khương Hàn lắc đầu. Chỉ là Trường Thanh Điện, chỉ xứng trở thành phụ thuộc Ma Minh ta, muốn cho Ma Minh ta phụ thuộc. Si tâm vọng tưởng mà thôi. Vừa dứt lời, thân hình trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Vượt quá dự liệu của tất cả mọi người, Khương Hàn vậy mà thật sự dám không để ý đến nguy hiểm xung quanh, dứt khoát lựa chọn ra tay. Mà vừa ra tay, tất cả sát cơ đều khóa chặt trên người Cao Thịnh nguyên thần cảnh tầng 1. Tốc độ cực nhanh, sát cơ giạt rào, Cao Thịnh bị dọa đến hồn bay phách lạc. Không tốt, hắn theo bản năng muốn tránh né, lại kinh ngạc phát hiện chỉ là một công phu lắc thần, bóng người Khương Hàn đã xuất hiện ở trước mắt. Khoảng cách giữa hai người, không đủ một bước. Hắn thậm chí đã có thể thấy rõ thần sắc biểu lộ của đối phương, trông thấy vô tận hàn ý trong con ngươi. Bá! Cao Thịnh âm thầm kêu khổ, vội vàng phóng xuất ra lực lượng nguyên thần, muốn chống cự. Nhưng theo hoàng tuyền nguyên lực vô cùng bàng bạc bộc phát ra từ lòng bàn tay Khương Hàn. Chỉ trong chốc lát, tất cả lực lượng nguyên thần giống như tuyết động, bị mặt trời thiêu đốt tan rã, không còn sót lại chút gì. Ngay sau đó, hoàng tuyền nguyên lực còn lại hóa thành một cột sáng, xuyên qua cánh tay phải của Cao Thịnh. Xì xì! Hoàng tuyền nguyên lực nhanh chóng ăn mòn một cánh tay của Cao Thịnh, hóa thành hư vô. Dưới ánh mắt kinh hoàng của đối phương, hoàng tuyền nguyên lực lan tràn ra bả vai với tốc độ cực kỳ kinh người. Sắc mặt hắn trắng bệch, liều mạng muốn loại trừ nó. Lại phát hiện những nguyên lực cổ quái này giống như giòi trong xương, căn bản không cách nào áp chế, chớ nói chi là loại trừ. Đồng thời hắn còn phát hiện một chuyện càng thêm hoảng sợ. Đó chính là lực lượng trong cơ thể không chỉ đang nhanh chóng bị tiêu hao, càng bị nguyên lực cổ quái của đối phương thu lấy, hóa thành chất dinh dưỡng, giúp hắn càng thêm cường đại. Gặp quỷ, đây là lực lượng gì? Đối mặt với một màn không thể tưởng tượng này, Cao Thịnh cảm thấy cực kỳ khó hiểu. Chỉ có điều, khi hoàng tuyền nguyên lực lan tràn đến bả vai, muốn tiến về phía thân thể, vẫn là Mạc Văn thiên nhân cảnh dẫn đầu phản ứng lại, vung tay lên, điều động thiên nhân chi lực, hóa thành trường đao, chặt đứt toàn bộ bả vai phải của Cao Thịnh, mới miễn cưỡng ngăn cản hoàng tuyền nguyên lực tiếp tục lan tràn. Làm xong những thứ này, Mạc Văn vội vàng quay đầu, nhìn về phía Khương Hàn, nhịn không được nổi giận nói, thật can đảm. Còn không đợi nói xong, lại thấy một đạo hoàng tuyền nguyên lực nổ bắn ra. Lần này, thẳng đến đầu của Cao Thịnh. Không có gặp phải bất ngờ gì nữa, Cao Thịnh vừa mới sống sót sau tai nạn cho rằng có thể bảo vệ tính mạng, không thể tránh né ngay tại chỗ, đầu lâu bị nổ tung. Ngay sau đó, một đạo hào quang màu ngà sữa hiện lên thân thể, hóa thành một tiểu nhân hư ảo, xem tướng mạo có 9 phần tương tự Cao Thịnh. Đây là nguyên thần cao cường. Mặc dù nhục thân bị hủy, nhưng dựa vào nguyên thần, vẫn có cơ hội đoạt xá trọng sinh. Cao Thịnh đầu tiên là oán hận nhìn Khương Hàn một cái, ngay sau đó không dám tiếp tục dừng lại, ngay cả ngoan thoại cũng không dám nói, liền hướng phương xa bỏ chạy. Cuối cùng y cũng hiểu. Thực lực của đối phương mạnh, xa không phải mình có thể chống lại. Cho dù là dựa vào lực lượng của những người khác, cũng không cách nào hoàn toàn bảo toàn an toàn cho thân thể của mình. Chỉ có chạy trốn, đợi trận chiến này kết thúc, mới có một đường sinh cơ. Thấy Cao Thịnh bỏ chạy, Năm vị trưởng lão nguyên thần còn lại trong lòng giật mình, lúc này điều động lực lượng toàn thân, cùng nhau hướng Khương Hàn bộc phát công kích, muốn ngăn cản nguyên thần của Cao Thịnh ra tay đối phương. Đối mặt với những công kích này, Khương Hàn vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, không hề bị lay động. Thậm chí sâu trong con ngươi còn toát ra một tia trêu tức. Sau đó, chỉ thấy hắn vung tay lên, triệu ra một tấm bảo đồ nở rộ ra ánh sáng thần thánh màu vàng hiện lên ở đỉnh đầu, chiếu rọi bốn phía. Khương Hàn lợi dụng thần thức khóa chặt phương vị cao cường. Thúc dục hoàng tuyền ma đồ chiếu một cái, trong nháy mắt liền hút Cao Thịnh nguyên thần trốn đến vài dặm. Dưới sự chấn áp của đế binh hoàng tuyền ma đồ này, chỉ là nửa hơi thở thôi, nguyên thần Cao Thịnh ngay cả tiếng kêu rên cũng không kịp phát ra, liền bị đế uy bàng bạc trong nháy mắt xé rách, phai mờ giữa thế gian. Mà đối với ngoại giới mà nói, từ khi Cao Thịnh bị tập kích đến khi nguyên thần tiêu tán, thời gian mới trôi qua mấy tức mà thôi. Tiếp theo, mới là ngày tàn thuộc về mọi người. Thời khắc săn giết, chính thức bắt đầu. Khương Hàn chính thức triển khai giết chóc. Công kích của năm đại năng nguyên thần cảnh và một thiên nhân đã đồng loạt hạ xuống, tập kích đến trước người. Thanh thế to lớn, để lộ ra khí tức hủy diệt vạn linh đều tịch. Thấy tình hình này, Khương Hàn thần sắc lạnh lùng, ngay cả ý nghĩ muốn tránh né cũng không có, cứ như vậy mặc cho tất cả công kích rơi vào mặt ngoài thân thể của mình. Ầm ầm, nguyên lực bàng bạc và lực lượng thiên địa va chạm vào nhau rồi xé rách, truyền ra tiếng nổ vang kinh thiên động địa. Mà trong cảm giác thần thức của tất cả mọi người, ma chủ ở trung tâm vòng xoáy lực lượng, chỉ sau khi kiên trì mấy hơi thở, thân thể đã bị phá thành mảnh nhỏ, bỗng nhiên nổ thành một đám xương máu. Đối phương cứ như vậy mà chết. Đối mặt với kết quả nhìn như không thể tưởng tượng nổi này, tất cả mọi người đều cảm thấy cực kỳ ngoài ý muốn. Dù sao cảnh tượng đối phương nhìn ép Cao Thịnh kinh dị còn rõ mồn một trước mắt. Vô luận là từ góc độ nào đến xem, đều không giống như là có thể bị nhóm người mình đơn giản đánh chết. Lúc này, so với những người khác, Mạc Văn Thân là cường giả thiên nhân cảnh, không thể nghi ngờ càng quan sát cẩn thận hơn. Trong nháy mắt, liền phát giác ra chỗ kỳ quặc. Hắn lập tức lợi dụng thần thức truyền âm nhắc nhở, không đúng, sức sống của người này vẫn còn, cần phải cẩn thận. Trong lòng mọi người giật mình, vội vàng bắt đầu toàn lực thúc giục thần thức, cảm giác biến hóa bốn phía. Trải qua một phen dò xét, kinh ngạc phát hiện thân thể đối phương tuy rằng phai mờ, nhưng lực lượng sinh cơ thuộc về đối phương vẫn như cũ tồn tại, không suy yếu chút nào, thậm chí còn cường đại hơn không ít. Phạm vi bao phủ của nó càng lặng yên khuếch trương đến bốn phương tám hướng, mỗi một góc không gian. Điều này sao có thể? Khi mọi người lần lượt lộ vẻ hoảng sợ, đều đang liều mạng tìm kiếm tung tích Khương Hàn. Từng giọt nước to như hạt đậu nành bỗng nhiên ngưng tụ từ hư không, hiển hiện đương thời. Giọt nước càng ngày càng nhiều, lít nha lít nhít, lấy tốc độ kinh người hội tụ cùng một chỗ. Rất nhanh đã hình thành một bóng người hư ảo. Trên khuôn mặt của nó cũng phác họa ra hình dáng ngũ quan. Đó rõ ràng là tướng mạo của Khương Hàn. Sau khi tấn thăng nguyên thần cảnh, Khương Hàn đã hoàn toàn phân hóa nguyên thần của bản thân, dung hợp với vô số hoàng tuyền thần thủy. Nói không khoa trương chút nào, mỗi một giọt hoàng tuyền thần thủy đều có thể là nguyên thần của hắn. Sự thay đổi to lớn này khiến năng lực của hoàng tuyền ma thể được mở rộng lần thứ hai. Từ trên bản chất mà nói, đã không còn chỉ là vật chất nhục thân cực hạn trên ý nghĩa thông thường nữa, mà là càng thêm có khuynh hướng thân thể chính là do vô số lực lượng nguyên tố cấu thành. Nói cách khác, chỉ cần nước trong hoàng tuyền thần hà trong hoàng tuyền ma đồ không khô kiệt, hoặc là không có lực lượng tuyệt đối có thể trong nháy mắt xóa sạch hoàng tuyền ma thể và nguyên thần lực của Khương Hàn. Khương Hàn có thể dựa vào hoàng tuyền thần hà mà trùng sinh vô hạn. Mà đây cũng chính là nguyên nhân Khương Hàn có thể lạnh nhạt đối mặt với tất cả công kích mà sắc mặt thủy chung không sợ. Dựa vào cả một hoàng tuyền thần hà như mình, chỉ tính riêng về độ bền bỉ, ngay cả cường giả thánh nhân cảnh cũng không thể tiêu hao được. Sao những nguyên thần thiên nhân này có thể dung chuyển được? Sau đó, dưới ánh mắt kinh ngạc của tất cả cường giả Trường Thanh Điện, Khương Hàn cười lạnh một tiếng, ngang nhiên ra tay. Ầm ầm, vô cùng vô tận hoàng tuyền nguyên lực cuốn tới, che khuất bầu trời, khí che cả vòng trời. Trước một đòn này, tất cả cường giả nguyên thần cảnh đều run rẩy không thôi, ngay cả Mạc Văn Thân là đại năng thiên nhân cũng cảm thấy một cảm giác áp bách cực kỳ nồng đậm. Người này, thật sự chỉ là nguyên thần, mà không phải là thiên nhân. Nghi hoặc tương tự, không hẹn mà cùng xuất hiện trong lòng mọi người. Sau một khắc, phanh, một tiếng vang thật lớn. Một chùm tia sáng khổng lồ do hoàng tuyền nguyên lực cấu thành xuyên qua lồng ngực một tôn nguyên thần, đem nó nổ nát, bức ra nguyên thần. Bốn tôn nguyên thần xung quanh lập tức bị dọa cho nhảy dựng. Có Cao Thịnh làm ví dụ, bọn họ không dám có chút chủ quan, vội vàng xuất thủ, thi triển đại sát chiêu của mình. Yếu, quá yếu. Các ngươi cũng chỉ có chút trình độ này thôi sao, thật sự là làm cho người ta thất vọng đến cực điểm. Khương Hàn vung tay lên, trong nháy mắt thi triển ra bản mệnh thần thông của hoàng tuyền ma thể. Lưỡng cực lĩnh vực. Lĩnh vực vừa mở, huyền quang màu vàng vô tận từ trên vòng trời hạ xuống, bao phủ phương thế giới này. Trong chốc lát, thiên địa lực lượng bắt đầu sôi trào, giống như đang cung minh thần linh của mình. Khương Hàn khoác quang y thần huy, tựa như chúa tể của thế giới mới này. Mà tất cả công kích đánh tới đều bị mẫn diệt, ngay cả tới gần đối phương phạm vi 10 mét cũng làm không được. Không tốt, đặt mình trong phạm vi lĩnh vực, sắc mặt mọi người đều bắt đầu cuồng biến. Bởi vì bọn họ kinh ngạc phát hiện, nguyên lực của mình đang tiêu hao với tốc độ kinh khủng hơn bình thường mấy chục lần, thậm chí hơn trăm lần. Loại tốc độ tiêu hao này, không thể nghi ngờ là trái với lẽ thường đấy. Mà trái lại khí thế trên người Khương Hàn lại càng thêm kinh người. Mọi người liếc mắt nhìn nhau, trong nháy mắt hiểu rõ chỗ kinh khủng của hai cực lĩnh vực. Nhất định phải mau chóng đánh chết hắn, bằng không càng kéo dài, càng bất lợi đối với chúng ta. Sau khi ý thức được điểm này, bọn họ lại ra tay. Huyền quang rậm rạp từ trên bầu trời rơi xuống. Tựa như hàng trăm hàng ngàn ngôi sao băng xẹt qua phía chân trời, nổ vang mà đến. Khương Hàn lắc đầu, chỉ nhẹ nhàng đánh ra một quyền, liền nở rộ ra lượng lớn hoàng tuyền nguyên lực, hóa thành 9 tầng sóng biển, bao phủ tất cả công kích cắn nuốt. Ngay sau đó, từng giọt hoàng tuyền thần thủy bắn tung tóe ra, rơi xuống trước mặt mọi người. Còn không đợi đám người kịp phản ứng, chỉ thấy thân hình Khương Hàn lóe lên, trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Cùng lúc đó, một giọt hoàng tuyền thần thủy cách nguyên thần áo xanh gần nhất bắt đầu sôi trào bành trướng, ngưng tụ thành một bóng người hư ảo. Đó là Khương Hàn. Mắt thấy Khương Hàn gần ngay trước mắt, nguyên thần của Thanh Y không khỏi lộ vẻ hoảng sợ. Hắn muốn thi triển độn thuật chạy trốn, lại chậm một bước. Bá! Theo một đạo huyền quang màu vàng hiện lên, đầu của nguyên thần áo xanh bị ném lên cao, máu tuôn ra như suối, thi thể tách rời. Huyền quang màu ngà sữa vừa mới hiện hiện, nguyên thần đang muốn bỏ chạy. Đã thấy một tấm bảo đồ màu vàng hiện lên trên đỉnh đầu Khương Hàn. Nhiếp! Hấp lực cường đại đến không cách nào chống cự khủng bố từ trong đồ đồ cuồn cuộn không ngừng đánh tới, thật giống như một cái hố đen thôn vệ vạn vật. Nguyên thần áo xanh phát ra tiếng gầm không cam lòng với thương thiên, nhưng cũng không làm nên chuyện gì, chỉ có thể mặc cho nguyên thần của mình bị hoàng tuyền ma đồ hút đi. Trong nháy mắt, Khương Hàn mãnh liệt quay đầu, ánh mắt ngưng tụ, rơi vào trên thân Mặc Văn cách đó không xa. Thân hình lại lóe lên, lấy vô số hoàng tuyền thần thủy trôi nổi trên không trung làm tọa độ không gian, thực hiện thuấn di vô hạn. Tốc độ cực nhanh, hình thành từng trận tàn ảnh, làm cho người khó có thể phân biệt thật giả. Bá! Thân ảnh Khương Hàn trống rỗng xuất hiện trên đỉnh đầu Mặc Văn. Mặc Văn thấy thế, nổi giận gầm lên một tiếng, tới thật đúng lúc. Lực lượng toàn thân phun trào, tất cả lực lượng thiên địa đều oanh động bên ngoài thân, ở phía sau huyễn hóa ra thiên nhân pháp tướng vô cùng kinh khủng. Hắn giơ quyền phải lên, đột nhiên vung ra. Giống như thần nhân khai thiên thượng cổ, giống như có thể tạo ra thế giới thiên địa, uy không thể đỡ. Nhưng dù vậy, cũng không cách nào dung chuyển Khương Hàn nửa phần. Thần sắc hắn bình tĩnh, lạnh lùng nói, chỉ dựa vào trình độ này mà ngay cả mấy vị tộc đệ kia cũng không thắng được, còn muốn đánh bại ta. Buồn cười. Khương Hàn đứng sừng sững trên không trung, đứng chắp tay, đối mặt với cự quyền giáng lâm. Quyền phong giạt rào, tùy ý thổi cuộn, tựa như cơn lốc, thổi cho áo bào của hắn bay phất phới. Dưới vô số ánh mắt khẩn trương nhìn chăm chú, Khương Hàn cười lớn một tiếng, thiên nhân. Không gì hơn cái này. Vừa dứt lời, đại lượng huyền quang màu đen hiện lên ở trên thân thể, toát ra một cỗ khí tức phá diệt cực kỳ khủng bố. Răng rắc, không gian vỡ vụn như mặt gương, hiện lên vô số vết nứt như mạng nhện. Địa long xoay người, mặt đất nứt nẻ. Từng tòa kiến trúc khí thế hùng vĩ đồng loạt sụp đổ, hóa thành bột mịn, bụi đất tung bay. Một kích này, chính là đại thần thông vô thượng của ma đạo. Đại băng diệt thuật, trong nháy mắt khi Khương Hàn tế ra đại băng diệt thuật. Thiên nhân pháp tướng vốn nhìn như cường đại đến không thể địch nổi vậy mà nhanh chóng tan rã. Đồng tử Mặc Văn co rút mãnh liệt, trong lòng nhấc lên một trận sóng to gió lớn. Hắn thực sự khó có thể tưởng tượng, thiên nhân pháp tướng mà chính mình hao phí mấy ngàn năm thời gian mới thật vất vả ngưng luyện thành, chỉ là vừa đối mặt, liền phá thành mảnh nhỏ. Không, loại lực lượng cấp số này, làm sao có thể xuất hiện ở trên người của ngươi? Từ sau khi đột phá thiên nhân cảnh, đây là lần đầu tiên Mặc Văn cảm thấy kinh hoàng. Loại cảm giác tuyệt vọng mạnh mẽ đến khiến người ta hít thở không thông này, giống như mình vẫn là phàm nhân, lần đầu tiên đối mặt với tu sĩ. Sau đó, dưới ánh mắt tràn đầy oán hận của hắn, hắc quang khủng bố do đại băng diệt thuật phóng ra đã đánh nát pháp tướng thiên nhân, bao phủ toàn bộ trên người mình. Hắn mở to hai mắt, trơ mắt nhìn thân thể của mình ở trước mặt cỗ lực lượng này dần dần bị nghiền nát, sắp phai mờ. Thậm chí không riêng là thân thể mà ngay cả nguyên thần vô cùng cường thịnh cũng bị khí tức của sự hủy diệt áp chế, nhanh chóng suy yếu và trở nên tĩnh mịch. Luồng khí tức hủy diệt này tượng trưng cho sát phạt hủy diệt cực hạn. Ít nhất trong cuộc đời của Mặc Văn, còn chưa bao giờ thấy qua đại thần thông đáng sợ như thế. Loại cường độ uy năng quá mức khoa trương kia, giống như cấm kỵ. Hoàn toàn không nên tồn tại trên thế giới này. À, ta vất vả lắm mới đạt tới thiên nhân, còn chưa đi tới đỉnh cao của thế giới này, sao có thể vẫn lạc như vậy được? Mạc Văn mặt hướng về Khương Hàn, phát ra một tiếng giống giận kinh thiên. Lập tức cả người hào quang hiện lên. Biết được hôm nay đã là tử kiếp, không cách nào lẩn tránh. Hắn lập tức làm ra quyết định, từ bỏ tất cả hy vọng, muốn đem tất cả sinh mệnh lực còn lưu lại ngưng tụ thành một điểm, lại tiến hành dẫn bảo. Bỏ qua tu vi gần vạn năm, đồng quy vu tận với ma chủ, đáng chết này. Nhưng mà, ý nghĩ rất tốt đẹp, nhưng hiện thực lại rất tàn khốc. Tất cả cố gắng ở trước mặt Khương Hàn nắm giữ đế binh, đều không hề có tác dụng. Chỉ thấy Khương Hàn vung tay lên, năm ngón tay mở ra, nhắm ngay mực tự bảo. Ôm! Hoàng Tuyền ma đồ trên đỉnh đầu bắt đầu run rẩy kịch liệt. Dưới vô số ánh mắt kinh hãi chung quanh cùng nhìn chăm chú. Một dòng sông màu vàng không ngừng chảy xiết tuôn ra từ trong bức tranh, vượt ngang chân trời, cọ rửa chúng sinh. Đây là một nhánh sông của Hoàng Tuyền thần hà. Ầm ầm, vô số Hoàng Tuyền thần thủy tụ lại một chỗ, chồng chất thành sóng biển, bao phủ thân thể Mạc Văn. Cho dù là cường đại như thiên nhân, ở trước mặt trận sóng thần này, cũng chỉ có thể yếu ớt giống như thuyền cô độc. Lại như nến tàn trong cơn lốc, bất cứ lúc nào cũng sẽ rơi vào dập tắt. Vốn dĩ hào quang thiên nhân cường thịnh đến cực điểm đang trở nên ảm đạm với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Chỉ là mấy nhịp thở thì đã không còn tồn tại nữa, đã không còn tồn tại nữa. Khương Hàn thu hồi Hoàng Tuyền thần hà. Cùng biến mất với nó còn có Mạc Văn thân là điện chủ Trường Thanh Điện. Đến tận đây, toàn trường duy nhất một vị thiên nhân. Vẫn lạc rồi. Trong ánh mắt không dám tin của đông đảo người xem. Khương Hàn yên lặng quay đầu, nhìn về phía bốn vị nguyên thần trưởng lão cách đó không xa, miệng nở nụ cười tàn nhẫn. Thấy tình hình này, mọi người bỗng cảm thấy không ổn, muốn chạy trốn. Nhưng bọn họ đã sớm bị sát cơ của Khương Hàn khóa chặt. Bây giờ muốn chạy trốn, cuối cùng là đã muộn. Sau một khắc, bá, đại lượng Hoàng Tuyền nguyên lực lấy Khương Hàn làm trung tâm, khuếch tán ra bốn phía, trùng kích lên trên người tất cả mọi người, nuốt hết tất cả. Ở trước mặt lực lượng tuyệt đối, cho dù người có tu vi nguyên thần cảnh, lại vẫn yếu ớt như gà con. Đám người liều chết phản kháng, cũng chỉ có thể kéo dài hơi tàn mà thôi. Chỉ chốc lát sau, đợi Khương Hàn triệt hồi Hoàng Tuyền nguyên lực, trước người đã có thêm bốn cỗ thi thể vẫn không nhúc nhích, trôi nổi giữa không trung. Nguyên thần trong cơ thể khô kiệt, sinh cơ không còn sót lại chút gì. Đối với Khương Hàn mà nói, bốn người đã mất đi tính uy hiếp, biến thành kho lương dự bị của mình. Ngay sau đó, hắn vung tay lên, tạm thời đem bốn cỗ thi thể nguyên thần nhập vào trong thương mô lệnh, đợi ngày sau bế quan hấp thu. Làm xong những thứ này, hắn chậm rãi cúi đầu, quan sát toàn bộ trụ sở Trường Thanh Điện. Nhìn đệ tử Trường Thanh Điện đang hoảng hốt, thần sắc hắn lạnh lùng, trong con ngươi không có chút ba động thương hại nào. Là trận chiến đầu tiên khi mình chính thức đặt chân vào giới ma đạo của Nguyệt Hoa Hoàng Triều, nhất định phải giết gà dọa khỉ, sinh ra đủ hiệu quả uy hiếp. Hôm nay, trên dưới Trường Thanh Điện, nhất định phải chó gà không tha. Nghĩ đến đây, ánh mắt Khương Hàn lóe lên, lập tức thôi động bí pháp, khiến vô số Hoàng Tuyền thần thủy lơ lửng quanh thân. Từ xa nhìn lại, lít nha lít nhít, giống như hàng tỷ viên đạn châu. Sau một khắc, dưới ánh mắt hoảng sợ của vô số đệ tử Trường Thanh Điện, những giọt nước màu vàng này đồng loạt bắn ra, tùy ý xuyên qua giữa mỗi vật kiến trúc, giống như hóa thành lưỡi hái tử thần, điên cuồng thu gặt lấy tính mạng của sinh linh. Thời gian từng chút trôi qua, khi Khương Hàn tựa như thần linh hạ xuống từ trên bầu trời. Hai chân vừa mới rơi xuống mặt đất, một giọt Hoàng Tuyền thần thủy cuối cùng trở về trước mắt, dung nhập thân thể. Lúc này, bốn phía im ắng, tràn ngập tĩnh mịch. Toàn bộ đệ tử Trường Thanh Điện đều hóa thành thức ăn của Khương Hàn. Mặc dù tu vi yếu kém, chất lượng không được, nhưng thắng ở số lượng lớn, đối với hắn mà nói, cũng coi như có thể miễn cưỡng ăn no. Ngay sau đó, Khương Hàn vì phòng ngừa lưu lại người sống, lập tức bắt đầu thôi động thần thức, không ngừng quét mắt nhìn quanh toàn bộ trụ sở Trường Thanh Điện. Một lần, hai lần, ba lần. Ở lúc quét đến lần thứ 29, hắn bỗng nhiên đã nhận ra cái gì, không khỏi nhướng mày, khóe miệng nhếch lên, lộ ra một nụ cười nghiền ngẫm. Hả? Thân hình Khương Hàn lóe lên, biến mất tại chỗ. Đợi đến lúc xuất hiện lần nữa, đã đi vào trong một tòa cung điện vắng vẻ. Hắn nhìn về phía tượng vàng kim thân thần trước mặt, nỉ non nói, nếu không phải ta cẩn thận, dò xét nhiều mấy lần, ngược lại thật đúng là để ngươi giấu giếm được ta. Ở trong cảm giác, nơi này thình lình còn sót lại khí tức trận pháp cực kỳ yếu ớt, có tác dụng che lấp khí tức. Khương Hàn cười lạnh, giơ tay lên, đánh nát voi vàng, hóa giải trận pháp. Sau một khắc, đại lượng phù văn màu vàng trống rỗng xuất hiện, lơ lửng giữa không trung, tiếp theo phân giải, hóa thành vô số điểm sáng tiêu tán. Ầm ầm, tiếng nổ nặng nề truyền khắp cung điện. Một mật đạo đen kịt, không thấy được điểm cuối xuất hiện trong mắt. Khương Hàn chỉ vừa mới tới gần, đã phát hiện được một cỗ khí tức lạnh lẽo dị thường. Có chút ý tứ, thi khí thật nồng đậm, nơi này đúng là một chỗ dưỡng thi địa. Hai mắt Khương Hàn tỏa sáng, hứng thú trên mặt càng thêm nồng đậm. Đồng thời, động tác dưới chân đột nhiên nhanh hơn, đi vào chỗ sâu trong mật đảo. Sau khi đi qua thông đảo, phía trước rộng mở trong sáng. Đập vào mắt là một quảng trường khổng lồ cực kỳ rộng rãi. Trên đỉnh khảm đầy dã minh châu màu xanh biếc, chiếu rọi bốn phía, khiến hiện trường xanh biếc một mảnh, lộ ra có chút quỷ dị. Mà ở trước người Khương Hàn, thình lình đứng đầy lít nha lít nhít thi thể. Những thi thể này không biết đã chết đi bao lâu, bề ngoài vẫn duy trì bộ dạng khi còn sống. Thậm chí bởi vì một loại bí thuật phong tỏa nào đó. Dẫn đến hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, còn có rất nhiều tinh khí thần đang tàn lưu trong thân thể thi thể, có thể cung cấp cho mình hấp thu. Vạn tượng cảnh, nguyên thần cảnh, còn có thi thể thiên nhân cảnh. Khương Hàn vận dụng thần thức, thoáng quét qua, trong nháy mắt khám phá cảnh giới tu vi của những thi thể này. Trải qua một phen tra xét, càng là thông qua lệnh bài bên hông một bộ phận tu sĩ, phân biệt ra thân phận những người này. Hình như là những hình vẽ này ở Dược Vương Cốc. Ánh mắt Khương Hàn lóe lên, nhớ ra cái gì đó. Lúc trước, thần ca từng cầm một sợi kiếm khí do tộc trưởng đại nhân lưu lại, đi đến Dược Vương Cốc. Sau khi hủy diệt toàn bộ Dược Vương Cốc, có tán tu đi ngang qua, lại phát hiện thi thể của tất cả tu sĩ Dược Vương Cốc đều biến mất, không thấy bóng dáng. Trải qua dò xét, không thu hoạch được gì, khiến việc này trở thành huyền án trong mắt không ít người. Bây giờ xem ra, chỉ sợ là tu sĩ Trường Thanh Điện đã vượt lên trước một bước đến Dược Vương Cốc, bắt những thi thể này đi, đưa đến nơi đây uẩn dưỡng. Nghĩ tới đây, trong đôi mắt màu đỏ của Khương Hàn, quang mang càng thêm sáng ngời. Ở xung quanh được bao phủ bởi vầng sáng màu xanh lục, đáng sợ giống như là yêu ma. Làn da vốn trắng bệch, lại tăng thêm vài phần quỷ dị, làm người ta cực kỳ sợ hãi. Khương Hàn bình thản quét mắt nhìn mỗi một cỗ thi thể, không khỏi suy nghĩ ngàn vạn. Lúc trước khi nghe nói Dược Vương Cốc bị hủy diệt, thần ca không xử lý những thi thể này, trong lòng hắn còn có chút đáng tiếc. Dù sao đối với hắn mà nói, những thi thể có tu vi cao này đều là thuốc bổ lớn. Hành động này của thần ca ít nhiều có chút lãng phí. Nhưng ngoài dự liệu, mới chỉ cách mấy tháng thời gian, tất cả thi thể biến mất, thế mà trải qua tay Trường Thanh Điện, trở lại trong tay mình. Vận mệnh trùng hợp không thể nói này khiến thần sắc Khương Hàn càng thêm cổ quái. Sau đó, hắn thu hồi ánh mắt, không chút khách khí, lập tức tế ra thương mô lệnh, nhắm ngay những thi thể này thôi động lực lượng. Ong ong ong, trong chốc lát, thương mô lệnh phảng phất như hóa thành hắc động, liên tục tuôn ra hấp lực khủng bố, hút lấy vô số cỗ thi thể. Cất vào trong không gian thương ngô như lâm vào đỉnh trệ kia, chuẩn bị để cho mình tùy thời lấy ra hấp thu. Thời gian từng chút trôi qua. Rất nhanh, hiện trường vốn vô cùng chật chội liền trở nên dị thường trống trải. Giờ phút này, thi thể của tất cả tu sĩ Dược Vương Cốc và không ít thi thể bị Trường Thanh Điện cướp đoạt được đều bị Khương Hàn tận diệt. Nhìn qua thương ngô lệnh đã có đầy đủ thu hoạch, Khương Hàn sinh lòng vui mừng. Sau đó liếc nhìn bốn phía, muốn nhìn một chút xem còn có chỗ nào bỏ sót hay không. Trải qua một phen dò xét, tất cả ánh mắt đều hội tụ ở một góc tường. Ở nơi đó, thình lình mọc ra một cây toàn thân màu xanh biếc, phát ra trận trận huỳnh quang kỳ quái. Đây là... Nhìn bộ dáng của nó, Khương Hàn ngây ngốc đứng tại chỗ, lâm vào trầm tư. Có một việc, hắn nhớ rất rõ ràng. Đó chính là tộc huynh Khương Viêm của mình, trong khoảng thời gian này, không ngừng thông qua các loại con đường tin tức trong tộc, tìm hiểu tin tức một gốc bảo dược. Vật mà đối phương tìm được tên là Hoàn Hồn Thảo. Bình thường sinh trưởng ở nơi có rất nhiều hài cốt chôn cất cực âm chi địa. Điều kiện sinh ra nhấp nhô, số lượng thưa thớt, rất khó tìm được. Bởi vì Khương Viêm không ngừng tìm kiếm vật này nên hắn mới yên lặng ghi tạc việc này vào trong lòng, cũng cố ý phân phó toàn bộ ma minh siêu tầm vật này. Trải qua mấy tháng, thủy chung không thu hoạch được gì. Lại không ngờ hôm nay, ngay trong Trường Thanh Điện này, lại có thể trong lúc vô tình phát hiện vật này. Thi khí nơi đây nồng đậm, chính là dưỡng thi địa cực phẩm, bố cục cực âm. Cũng khó trách có thể sinh ra bảo dược chân quý như Hoàn Hồn Thảo. Khương Hàn đè nén kích động trong lòng, vội vàng bước tới trước cỏ Hoàn Hồn. Hắn cẩn thận từng ly từng tí vươn tay ra, nhẹ nhàng cất nó vào trong thương ngô không gian. Đợi làm xong những việc này, hắn lập tức thu hồi thương ngô lệnh, không có chút ý tứ muốn thông qua tộc hào liên lạc với Khương Viêm. Chỉ vì đã làm tốt dự định, chuẩn bị chờ chuyến này trở lại thương ngô sơn, lại cho Viêm ca một niềm vui bất ngờ lớn. Vừa vặn đi ra lâu như vậy, còn chưa thể mang đến lễ vật phù hợp tâm ý gì cho Viêm ca, nghĩ đến gốc Hoàn Hồn Thảo này, cuối cùng là hợp ý rồi nhỉ. Khương Hàn nhếch miệng, lộ ra một nụ cười dịu dàng. Trong lòng vạn phần chờ mong, không hề ở lâu, lúc này xoay người, chuẩn bị rời khỏi nơi đây. Nhưng mới đi được mấy bước, thân hình hắn liền trì trệ, dừng lại tại chỗ. Khương Hàn cau mày, chậm rãi rời tầm mắt, nhìn về phía một cái bàn gỗ cách đó không xa. Bên dưới, lại còn có một vị thiếu niên thân hình gầy gò đang cuộn tròn ở đây. Hả, còn không có tu vi, chỉ là một phàm nhân, lại có thể tránh thoát cảm giác của ta. Khương Hàn cảm thấy ngạc nhiên, nhịn không được đánh giá thiếu niên nhiều thêm vài lần. Sau khi chú ý tới sự tồn tại của đối phương, hắn có thể dễ dàng phát giác được sự hoảng sợ trong mắt đối phương, cùng với hận ý mịt mờ ẩn giấu sâu trong con ngươi. Phát giác được điểm này, trong lòng của hắn hiểu rõ, lập tức hiểu được đối phương đại khái là biết được ngoại giới biến cố, biết mình chính là cường nhân. Hư hư thực thực có thể chất đặc thù, tiềm lực không nhỏ, lại mang sát ý đối với ta, kẻ này, tuyệt đối không thể lưu. Chỉ trong nháy mắt, Khương Hàn đã đưa ra quyết định. Tuy rằng bản thân đủ mạnh, không sợ đối phương trưởng thành. Nhưng nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện. Hiện tại liền có thể thuận tay làm chuyện nhỏ, cần gì phải lưu đến ngày sau giải quyết. Vẫn là nhổ cỏ tận gốc, sớm đưa đối phương đường lui tốt hơn. Nghĩ đến đây, Khương Hàn không do dự nữa, từng bước một đi đến trước người thiếu niên. Khoảng cách song phương càng ngày càng gần. Sắc mặt thiếu niên trắng bệch, thân thể càng thêm run rẩy. Thẳng đến khi khoảng cách hai người không đến 3 mét, thiếu niên cắn chặt hàm răng, vượt qua sợ hãi trong lòng, cố giả bộ trấn định, đột nhiên đi ra khỏi bàn gỗ. Hắn quỳ rạp xuống trước người Khương Hàn, ngẩng đầu, trên mặt lộ ra một bộ biểu tình ngây thơ vô tội. Tiền bối, ngài tới cứu ta sao? Hai mắt Khương Hàn hơi nheo lại. Tốt lắm, tuổi còn nhỏ đối mặt nguy hiểm, nhưng vẫn có thể lâm nguy không sợ. Thậm chí còn có thể giả bộ vô hại, có thể thấy được tâm trí kiên định, viễn siêu thường nhân. Nhân vật như vậy, càng nên giết. Khương Hàn cúi đầu, hai mắt nhìn chằm chằm thiếu niên. Thấy ánh mắt đối phương mơ hồ bất định, không dám đối mặt với mình. Hắn cười lạnh một tiếng, trong lòng bỗng nhiên lại có chủ ý mới. Vung tay lên, triệu hồi ra một thanh trường kiếm cùng một viên kẹo, ném đến trước mặt thiếu niên. Trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc của đối phương, Khương Hàn nhẹ nói, ngươi nên cảm thấy may mắn vì hôm nay ta tìm được hoàn hồn thảo, tâm tình coi như không tệ, nếu không, ngươi cũng không có cơ hội nhìn thẳng ta, mà trước mắt, nếu lựa chọn của ngươi có thể làm ta hài lòng, ta có thể thả cho ngươi một con đường sống, nếu không hài lòng. Mặc dù không nói hết, nhưng ý uy hiếp trong đó, đã không cần nói cũng biết. Thiếu niên nghe vậy, trong lòng cũng không có bao nhiêu bối rối, thậm chí hoàn toàn trái lại, trên mặt còn toát ra vẻ vui mừng cực lớn. Hắn tuyệt đối không ngờ rằng, kết quả vốn cho rằng hẳn phải chết, lại đột nhiên có cách giải quyết. Tự ngạo như vậy, hoàn toàn không đặt ta ở trong mắt, đợi ta thoát khốn, cố gắng tu luyện, ngày sau nhất định để ngươi vì sai lầm của mình mà trả giá bằng máu. Thiếu niên nắm chặt hai tay, âm thầm thề, ánh mắt không ngừng quanh quẩn trên trường kiếm cùng kẹo. Quan sát hơn 10 hơi thở, ánh mắt xẹt qua trường kiếm, rơi vào trên thân kẹo. Để biểu đạt bản thân không có bất kỳ tính công kích và nguy hiểm nào, kẹo không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Mặt hắn lộ vẻ tự tin, đưa tay cầm lấy kẹo, tiền bối, ta chọn cái này. Khương Hàn thần sắc lạnh lùng, trầm giọng nói, tuổi còn nhỏ, lòng dạ đã thâm sâu như vậy. Còn không đợi nói xong, thiếu niên giống như là củ khoai lang nóng bỏng tay, vội vàng hất kẹo ra, cầm lấy trường kiếm bên cạnh, tiền bối, ta. Khương Hàn hơi có thâm ý nhìn thoáng qua, tay cầm trường kiếm, giấu giếm sát tâm, có thể thấy được là có oán hận đối với ta, nếu ta tha cho ngươi một mạng, ngày sau sợ rằng sẽ thành họa lớn. Thân thể thiếu niên cứng đờ, trên mặt lập tức lộ ra vẻ mặt khóc tang. Nhưng chung quy là không cam lòng, hắn cắn môi, cúi người xuống, dùng tay trái nhặt kẹo vừa mới vứt bỏ lên. Tay phải giơ trường kiếm, tay trái giơ kẹo, đây cũng là lựa chọn của hắn. Nhưng mà, tiền bối, trời sinh lòng tham, toan tính quá lớn. Thiếu niên bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, không có chút huyết sắc nào. Hắn vội vàng lắc đầu, ném ra hai kiện vật phẩm, lớn tiếng nói cả hai ta đều không cần. Vừa dứt lời, chỉ thấy một luồng huyền quang màu vàng hiện lên, trong nháy mắt cướp đi tính mạng của hắn. Trời sinh phản cốt, đoạn tuyệt không thể lưu. Khương Hàn thu tay lại. Thân ảnh của hắn càng ngày càng xa trong con mắt tan rã của thiếu niên. Mãi đến khi biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, khu vực Thương Lăng Vương Triều, Thương Ngô Sơn, Bạch Ngọc Kinh. Trước đó không lâu Khương Đạo Huyền vừa đột phá thiên nhân cảnh tầng 3, còn đắm chìm trong trạng thái tu luyện, bỗng nhiên nhận được nhắc nhở đến từ hệ thống. Tinh kiểm tra thiên mệnh trong tộc Khương Hàn đã đánh chết thiên mệnh Mặc Diệu đối địch thần thể ấu niên. Hiện hoàn thành nhiệm vụ đánh giết ẩn tàng, đang phát phần thưởng trong lúc phát. Tinh, chúc mừng ngài thu hoạch được số mệnh gia tộc X199, hộp mù bách bảo cao cấp X1, hộp mù bách bảo phổ thông X3. Hửm, ánh mắt Khương Đạo Huyền lóe lên, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên. Hắn hoàn toàn không ngờ rằng, lúc này chỉ cách mấy tháng, Khương Hàn đã mang đến cho mình kinh hỉ. Hồi tưởng lại đủ loại sự tích của đối phương, sắc mặt hắn dần dần trở nên cổ quái. Cứ cách một đoạn thời gian, đều sẽ tinh chuẩn đánh chết một vị thiên mệnh đối địch. Số lượng thiên mệnh chi tử bị đánh chết, chính là số một toàn tộc, có thể xưng là sát thủ của thiên mệnh chi tử. Loại xác suất cực nhỏ này, không giống như là bởi vì trùng hợp. Ngược lại là giống như có được một loại gia trì đặc thù nào đó của mệnh cách. Nguyên nhân cụ thể trong đó, tạm thời không biết được, nhưng với ta mà nói, loại niềm vui ngoài ý muốn này, tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Khương Đạo Huyền cười cười, tạm thời không suy nghĩ chuyện này nữa. Ánh mắt của hắn rời xuống, nhìn về phía ban thưởng trước mắt. Không chút do dự, lập tức mở ra ba cái hộp mù bách bảo bình thường. Ánh sáng lóe lên, một đống thần dịch và bảo dược xuất hiện. Nếu là một năm trước, những tài nguyên này tự nhiên được cho là cực kỳ chân quý. Nhưng lấy nhãn giới của Khương Đạo Huyền bây giờ mà xem, lại không thể nghi ngờ kém một chút. Nhưng hắn cũng chưa từng để những hộp mù bình thường này ở trong lòng. Thứ thật sự đáng để hắn chú ý, chỉ có hộp mù bách bảo cao cấp. Phải biết đây chính là thứ tốt có thể mở ra thánh thể. Sau một khắc, Khương Đạo Huyền mở hộp mù bách bảo cao cấp ra. Một đạo hào quang màu đỏ tươi chói mắt nổi lên, bao phủ ánh mắt. Đợi ánh sáng tiêu tán. Một giọt máu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.